Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1278, không cùng một dạng phòng đấu giá. Góc truyện audio.com. Tiên tổ di chỉ bên ngoài. Mấy vạn người đều ở đây nhìn đạo kia vòng xoáy khổng lồ. Ở nhân tộc lĩnh vực xuất hiện dị tượng như thế, bọn họ cũng phải thời khắc quan tâm. Mọi người ở đây vẫn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Vòng xoáy bắt đầu hướng vào phía trong sườn co rút lại. Càng ngày càng nhỏ, không tốt, nhập khẩu muốn hoàn toàn biến mất. Không thể nào, chẳng lẽ nói, tiên tổ di chỉ muốn vĩnh cửu đóng cửa. Những chủng tộc khác nhập khẩu cũng xuất hiện tình huống như vậy. Xem ra tiên tổ di chỉ là muốn vĩnh viễn đóng cửa. Quá đáng tiếc a, nơi này chính là thất trọng thiên bên trong. Vì số không nhiều có thể ổn định cung cấp tư nguyên bảo địa. Cứ như vậy, đóng cửa, không bao lâu, vòng xoáy đã ngưng tụ thành một điểm đen. Ngay sau đó một đạo kinh khủng linh khí khí hoàn ở bên trong trời đất chấn động ra tới. Từ xa nhìn lại, trong lúc đó một đạo kim sắc khí động chợt lóe lên. Không tốt, Mẫn Diệt Dư Ba, đi mau. Đám người vội vàng ngăn cản này đạo dư ba. Thánh linh động thiên bên ngoài. Cổ Lửa mới vừa từ động phủ đi ra. Liền thấy được té trên mặt đất. Máu me khắp người cỗ này. Thi thể, ly thương, các ngươi đại gia mau ra đây. Cổ Lửa hô một tiếng. Đám người vội vàng đuổi ra. Cửu Nhi mở ra ám thực cửu hồn. Cẩn thận tới gần, đem thi thể trở mình. Lúc này mới thấy rõ tướng mạo của người này. Vô Danh Ca, coi như lục thần bây giờ là mái đầu bạc trắng. Máu me khắp người, nhưng Cửu Nhi vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra lục thần. Mọi người vừa nghe, vội vàng chạy tới. Linh Lung dò xét một cái lục thần hơi thở. Còn chưa có chết, nhanh, lục cô nương, cứu người. Đám người ba chân bốn cẳng đem lục thần mang trở về. Cái này một bộ mê chính là ba ngày. Các loại, chờ, lục thần mở mắt ra thời điểm. Phát hiện Cửu Nhi, Diệp Phàm, Linh Lung, Tiểu Lục bọn họ đều ở đây bên cạnh mình. Lão đại, người đã tỉnh, Lục Y Y đệ nhất cái chứng kiến lục thần tỉnh lại. Viên thuốc này ngươi nhanh dùng. Quảng cáo, lục thần liền hỏi cũng không còn hỏi. Trực tiếp dùng đan dược. Lục thần. Người hù chết chúng ta. Chấm, Linh Lung vành mắt ửng đỏ. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết tại cái kia chút khí linh con rối trong tay. Lục thần mỉm cười. Bọn họ có thể không giết chết được ta. Ta còn từ trên tay bọn họ đoạt không ít tài nguyên. Cái này, Linh Lung trợn to hai mắt. Ngươi còn đoạt tài nguyên. Thực lực của ngươi sẽ không đã đạt được tiên tôn đi. Lục thần lắc đầu. Nào có khoa trương như vậy, ta chỉ là thăm dò rồi chứ càn khôn biến hóa, lợi dụng càn khôn nghịch chuyển giải quyết rồi những cái này tiên vương. Cửu Nhi lo lắng nhìn lục thần, nhưng là ngươi cũng bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Vô Danh Ca, chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Lục thần gật đầu, ta đây không phải đã trở về. Sư phụ, tóc của ngươi vì sao trắng ra? Đây là thần ma cộng sinh trạng thái. Diệp Phàm vẫn thấy được lục thần tóc. Lục thần cười cười. Nói rất dài dòng. Lục Y Y nhanh chóng ngăn lại Diệp Phàm. Ai nha? Các ngươi chơi cái gì a? Lão đại hiện tại cần nghỉ ngơi. Các ngươi mấy vấn đề này về sau hỏi lại. Bất kể nói thế nào. Lục thần cuối cùng là an toàn đã trở về. Đám người treo ở tâm khẩu một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Lục thần đi xem dưới đại hoàng tình huống. Tên kia lại còn không có tỉnh. Ngược lại là thú nhỏ chứng kiến lục thần. Hưng phấn nhào tới. Vào lúc ban đêm, lục thần một người ngồi ở ngoài động phủ. Nhìn trăng sáng treo cao. Không bao lâu lục y y đi ra. Ngồi ở lục thần bên người. Nhẹ giọng nói rằng, lão đại. Ngươi lần này quá độ mệt nhọc, hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Lục thần nhìn thoáng qua lục y y, mỉm cười. Ta hiện tại không phải là đang nghỉ ngơi nha. Lão đại, Đang lo lắng trận chiến cuối cùng chuyện sao? Lục Y Y không hổ là một con theo Lục Thần. Câu nói đầu tiên nói đến Lục Thần trong lòng. Lục Thần thở dài một hơi. Bởi vì ta không có chết, cho nên cải biến thực tế thời gian tuyến. Thế nhưng, trận chiến cuối cùng sớm muộn sẽ đến. Lần này ta ở Tiên Tổ Di Chỉ, gặp Tiên Vương cùng Tiên Tôn. Chỉ là Tam Tinh Tiên Vương, ta liền vô lực đối kháng. Lục Y Y nói rằng, lão đại, người đã rất mạnh mẽ. Người mới đến Thất Trọng Thiên bao lâu? Bọn họ ở Thất Trọng Thiên bao lâu? Thực lực của ngươi bây giờ đã có thể đánh bại Cửu Tinh Chân Tiên. Thế nhưng, trận chiến cuối cùng là Tiên Tôn giữa chiến đấu. Lục Thần lắc đầu nói rằng, còn có, lần này ta gặp phải Mộc Sinh. Mộc Sinh, Lục Y Y biểu tình có chút không phải tự nhiên, nhưng rất nhanh điều chỉnh qua đây. Nàng có khỏe không? Nàng giúp ta đại ân. Chẳng qua là ta cảm thấy nàng có chuyện trọng yếu gì không có nói cho ta biết. Nói đến đây chút, Lục Thần đứng lên, bảo hộ địa cầu tọa độ, hạ giới xem Diêu Nhi. Trận chiến cuối cùng, mộc chuyện phát sinh, còn có âm thầm muốn chính mình mạng người. Nhiều chuyện như vậy làm cho hắn cảm thấy có chút đáp ứng không xuể. Lão đại, mặc kệ là chuyện gì, chúng ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Lục Y Y cũng đứng lên, kiên định nhìn Lục Thần. Lục Thần kinh ngạc nhìn Lục Y Y, tiểu Lục lời nói làm cho Lục Thần trong lòng ấm áp, cũng để cho hắn cảm giác được. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người đang làm chiến. Lão đại, ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Tăng thực lực lên, Lục Thần nói rằng, mặc kệ cái nào sự kiện, hữu hiệu nhất ứng đối phương pháp chính là tăng thực lực lên. Lúc xế chiều ta hỏi qua Linh Lung, Thất Trọng Thiên cũng có tu luyện không gian, chỉ là loại này bảo địa từ trước đến nay cạnh tranh kịch liệt, khả năng không thể thiếu cùng cao thủ tranh đấu. Có chút nhị cấp động phủ liền có loại này công năng, bất quá chỉ có tại phòng đấu giá có. Lục Y Y nói với A, vậy chỉ cần mua một cái như vậy động phủ là được A. Lục Thần lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Nơi này chính là Thất Trọng Thiên. Nơi này phòng đấu giá cùng địa phương khác không giống với. Nơi này là nhược nhục cường thực địa phương. Nhất là hấp dẫn món đồ đấu giá. Sở hữu hứng thú người mua là muốn lên lôi đài. Lục Thần cau mày nói rằng, à, ra giá cao đều không được. Không được, đừng xem nơi đây gọi tiên vực. Thế nhưng càng là như vậy, càng nói rõ nơi đây không có pháp luật và kỷ luật. Lục Thần nói rằng, không có pháp luật và kỷ luật địa phương, tự nhiên chính là nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt, có tiền đều vô dụng. Tiểu Lục, mấy ngày nay còn làm phiền ngươi giúp ta điều trị một cái. Lần này tinh lực của ta tiêu hao quá lớn, chờ ta khôi phục, đi đấu giá hội, quảng cáo. Tiểu Lục trùng điệp gật đầu. Lão đại, chuyện khác ta không thể giúp ngươi. Thế nhưng chữa thương loại sự tình này, ngươi yên tâm, 3 ngày cam đoan ngươi sinh long hoạt hổ. Ồ, ngươi màu tóc có muốn hay không biến trở về tới? Biến trở về đến đây đi, ta sợ Diêu Nhi chứng kiến ta trực tiếp gọi ta ra ra. Lục Thần cười một cái nói. 3 ngày sau, Lục Thần đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cùng với Cửu Nhi, Diệp Phàm, Linh Lung cùng nhau đi trước Lăng Thành. Bọn họ tìm được rồi gửi bán thương phẩm chủ quán. Diệp Phàm cùng Cửu Nhi động phủ đều đã bán ra. Hơn nữa giá cả cư nhiên bán được 5.000 linh mảnh nhỏ. Lục Thần đan dược cũng đều bán rồi. Hiện tại Lục Thần gửi bán tích phân đã đạt đến 10.000 suất đầu. Chủ quán đồng thời cho Lục Thần đấu giá hội thông hành lệnh. Lão bản, bên kia có tương đối cỡ lớn đấu giá hội. Lục Thần tiếp nhận thông hành lệnh. Hỏi, ô, Lăng Thành thì có A, nhắc tới cũng xảo. Tiên Tổ Di chỉ lần này cũng ra khỏi không ít đồ tốt. Gần nhất vẫn luôn có bán đấu giá. Người phải đi nói. Buổi tối liền có thể đi. Lão bản thái độ đối với Lục Thần cũng không dám quá kém. Dù sao hắn đứng phía sau ba vị chân tiên. Giá thế này, luôn cảm giác cùng những người khác là ngược. Người muốn mua cái gì à? Lão bản lắm miệng hỏi một câu. Ồ, nhị cấp trở lên động phủ. Lục Thần nói rằng, nhị cấp động phủ, cái kia, đây chính là hàng bán chạy. Tiên vương đều muốn cướp a, đến lúc đó không thể thiếu lên lôi đài. Lão bản kinh ngạc nói. Lục Thần mỉm cười. Ta biết, tốt lắm, chúng ta cũng nên đi. Ngươi cái này gửi bán giá cả rất tốt. Lần sau lại tới tìm ngươi. Nói xong, Lục Thần liền dẫn người rời điếm đi cửa hàng. Thẳng đến phòng đấu giá, tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.